Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 878, cẩn thận thăm dò. Do dự nửa ngày, Tiền Thương Nhất vẫn không có quyết định chủ ý, thế là hắn đem vấn đề vứt ra trở về. Ngươi thấy thế nào? Ta không biết mới hỏi ngươi. Bị ảnh hí mở ra hai tay, biểu hiện chính mình cũng không có cách nào. Ta nhất thời cũng không biết cái nào phương pháp an toàn hơn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm được trước Thiên Giang Nguyệt bọn họ. Sau đó lại tiến hành thăm dò. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Thân ở hiểm địa, nhất định phải cẩn thận hơn. Ừ, ta cũng cho rằng biện pháp này không tệ. Bị ảnh hí gật đầu đồng ý. Liên quan tới tìm tới Thiên Giang Nguyệt một đội kế hoạch. Tiền Thương Nhất đã sớm có chủ ý. Đầu tiên, màu đen cự tháp vị trí cũng không có cải biến. Ý vị này Thiên Giang Nguyệt đám người chỉ có thể theo số một màu đen cự tháp xuống đến Tôi Tư Di Tích. Chỗ, mà bọn họ cũng chỉ có thể theo cuối cùng tháp sáng màu đen cự tháp chỗ xuống phía dưới. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt một đội rất nhiều người, cho nên bọn họ có thể tiến hành tương đối an toàn thăm dò. Thăm dò quá trình cần thời gian. Nếu như bên này trực tiếp chạy tới, có lẽ vẫn như cũ có thể tại số một màu đen cự tháp phụ cận tìm tới Thiên Giang Nguyệt đám người. Vậy liền xuất phát, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bản bút ký bên trên ghi chép. Tiền định phương hướng về sau, hai người chạy chậm đi tới. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt mấy người cũng bỏ vào dưới đáy. Như Tiền Thương Nhất suy nghĩ, bọn họ hiện tại đang điều tra cái này quỷ dị công trình kiến trúc. Bọn họ hiện tại đang đứng tại một mặt có một cái sân bóng đá lớn dựng thẳng song mặt trước gương. Tấm gương này phi thường kỳ lạ, tựa hồ có riêng biệt mị lực. Triều Dương đứng tại trước gương, hắn nhìn xem mặt kính, mà trong mặt gương Triều Dương cũng nhìn xem hắn. Tiếp theo, Triều Dương hướng tấm gương làm một cái mặt quỷ, mà mình trong gương như cũ tại nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt giống như đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Sau đó, trong gương Triều Dương lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. A, Triều Dương bị dọa đến ngồi trên mặt đất. Tường Vân đi đến Triều Dương bên người. Triều Dương ngón tay run rẩy chỉ vào mình trong gương. Hiện tại, trong kính Triều Dương vẫn như cũ đứng thẳng. Hơn nữa chính hướng Triều Dương làm mặt quỷ. Một màn này, Tường Vân cũng nhìn thấy. Chúng ta mau tránh ra. Tường Vân nắm lấy Triều Dương hướng bên cạnh chạy. Đồng thời nàng cao giọng hô to. Tấm gương này có gì đó quái lạ. Nhanh lên rời đi. Thiên Giang Nguyệt đám người mặc dù không có mắt thấy vừa rồi một màn. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại tại mặt kính phía trước. Mà là quay người rời đi xong mặt kính phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Vừa rồi Triều Dương đối tấm gương. Thế nhưng là trong gương Triều Dương lại cùng hắn động tác không đồng bộ. Tường Vân đem chính mình phát hiện nói ra, người cẩn thận nói một chút. Ưng Nhãn nói với Triều Dương, dù sao Triều Dương mới là người trong cuộc, Tường Vân rất có thể bỏ sót cái gì. Ta nhìn tấm gương này rất kỳ quái, thế là đối bên trong làm cái mặt quỷ. Thế nhưng là mình trong gương lại chỉ là nhìn ta chằm chằm. Giữa lúc ta cảm thấy như có chút kỳ quái thời điểm, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Tường Vân chạy tới về sau, bên trong đứng ta làm một cái mặt quỷ. Triều Dương nói xong thân thể run một cái. Hắn thật sợ hãi. So với đã quen thuộc thần bí sinh vật mà nói, song mặt kính mang đến cho hắn khủng bố càng sâu. Có loại sự tình này, Cửu Tương trao mày. Không tin, người có thể tự mình thử một lần. Song mặt kính là ở chỗ này. Triều Dương chỉ vào song mặt kính nói. Ta thử một lần. Cửu Tương gật đầu. Tiếp theo hướng song mặt kính đi đến. Mà cái khác diễn viên thì đứng ở xung quanh. Không có tiến vào mặt kính phạm vi. Cửu Tương đứng tại song mặt trước gương. Hắn đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Trong mặt gương Cửu Tương cũng đi theo vỗ tay phát ra tiếng. Giữa lúc Cửu Tương dự định làm xuống một động tác thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh ở trước mắt hắn. Ở trước mặt hắn, trong mặt gương chính mình, bắt đầu không ngừng búng ngón tay. cái này đến cái khác, giống như đang lặp lại đồng dạng. Thế nhưng là Cửu Tương biết đây không phải là đơn thuần lặp lại. Bởi vì trong mặt gương chính mình biểu lộ bắt đầu biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh mặt bắt đầu biến vặn vẹo. Vô luận đồ vật bên trong là cái gì, Cửu Tương đều không quyết định lại liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn vội vàng rời đi mặt kính phạm vi. Sau khi hắn rời đi, trong mặt gương Cửu Tương cũng lập tức biến mất. Một màn này, sở hữu diễn viên đều thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn họ biết Triều Dương nói là sự thật. Chúng ta còn là tránh trước xong mặt kính, thăm dò địa phương khác tương đối tốt. Cổ Phương nhắc tới cái đề nghị. Hắn không đề cử mọi người tiếp tục mạo hiểm. Chỉ ít, đang mạo hiểm sau được đến ích lợi cùng nguy hiểm trình độ hoàn toàn không biết dưới tình huống. Không cần làm ra loại này nguy hiểm cử động. Ủng hộ, Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh công trình kiến trúc. Ta nói, chúng ta muốn hay không đi tìm thương nhất bọn họ. Tường Vân mở miệng, không cần, chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này thăm dò. Bọn họ sẽ tìm đến chúng ta. Dù cho chúng ta đi tìm, cũng không biết bọn họ tại vị trí nào. Ngược lại là bọn họ biết chúng ta tại vị trí nào. Số 1 màu đen cự tháp vị trí cũng không hề biến hóa, cho nên bọn họ có thể bằng vào phía trước ghi chép đến biết đường. Huống chi là thương nhất, ta nghĩ hắn dù cho bản bút ký không cẩn thận mất đi cũng có thể hồi tưởng lại nguyên bản đường. Thiên Giang Nguyệt bên lắc đầu vừa nói, hắn đối thương nhất có lòng tin. Nói cũng đúng, Tường Vân biết mình chính mình suy tính được có chút không chu đáo. So với song mặt kính, bên cạnh thực sự cũng không có bình thường bao nhiêu. Một cái ngoại hình cực giống đu quay kiến trúc hấp dẫn mọi người chú ý. Thiên Giang Nguyệt đi đến này một công trình kiến trúc phía trước. Hắn không có tiến vào. Từ bên ngoài có thể thấy được bên trong có một ít không tầm thường ánh sáng. Cái này sáng ngời khi thì tụ tập thành mỗi chủng loại giống như hồ điệp sinh vật. Khi thì tản ra giống khắp trời đầy sao. Một loại cảm giác nguy hiểm theo Thiên Giang Nguyệt đáy lòng hiện lên. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến thậm chí hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Bên trong, đến tột cùng có cái gì? Nếu như ta đi vào, sẽ phát sinh cái gì? Hai vấn đề tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu không ngừng xoay chuyển. Hắn không dám đi nghiệm chứng. Cho dù là mình trước kia, cũng sẽ không làm tiến vào nghiệm chứng quyết định. Thiên Giang Nguyệt lui trở về. Đổi một cái đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Đi tới tôi tư di tích về sau. Phía trước gặp phải nghi vấn chẳng những không có được đến giải đáp. Ngược lại gặp càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả những thứ này. Nhường trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Bảy người ở chung quanh đi một vòng. Rốt cuộc tìm được một cái tương đối bình thường công trình kiến trúc. Ngoại hình là ngôi sao 5 cánh công trình kiến trúc. Tại ngôi sao 5 cánh 5 cái sừng đỉnh, đều có một cái cửa vào. Đứng tại lối vào nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy bên trên giữ lại vô số cháy đen dấu vết. Mỗi một cái dấu vết đều là ngôi sao 5 cánh bộ dáng. Ta đi xem một chút. Cổ Phương, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Thiên Giang Nguyệt nói. Cổ Phương nhìn Cửu Tương một chút, thấy Cửu Tương không có cự tuyệt. Thế là hắn tiến lên, đứng ở Thiên Giang Nguyệt bên người. Các ngươi đứng ở bên ngoài tùy cơ ứng biến. Thiên Giang Nguyệt đối người phía sau nói. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt cùng Cổ Phương tiến vào này một tràng ngôi sao 5 cánh hình công trình kiến. Trúc bên trong, đến gần về sau, Thiên Giang Nguyệt mới phát hiện, trên mặt đất cháy đen dấu vết, cũng không phải là dấu vết, mà là một loại nào đó sinh vật. Ngoại hình giống như là ngôi sao 5 cánh sinh vật khủng bố. Càng đáng sợ chính là, những sinh vật này hiện tại tựa hồ còn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.